Tiểu Bạch Thỏ, em chạy đâu cho thoát? Chương 6, cha con xích mích, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, hai thân ảnh trên giường vẫn đang ngủ say, bên ngoài tiếng chim hót ríu rít, mọi công việc đều phải nhẹ nhàng tránh làm thức giấc anh và cô. Tít, tít, tít, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy ám muội trong căn phòng. Lâm Mạn Ninh cau mày với tay lên chỗ đầu giường. Lần mò mãi không thấy chiếc điện thoại đâu, thêm việc tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài dai dẳng khiến cô ngồi bật dậy, chết tiệt. Lâm Mạn Ninh bước xuống giường mở túi sách lấy ra điện thoại của mình, mắt cô căng ra, là mẹ cô gọi. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì sao? Cô xua ngay đi giọng buồn ngủ. Bên kia mẹ Lâm cau mày. Con nhỏ này, hôm qua tại sao không về nhà, không phải hôm qua cuối tuần sao? May cho con là cha đã đi công tác, nếu không lần này ta cũng không bao che được cho con. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, gãi đầu. Con chợt nhớ ra hôm nay phải nộp báo cáo gấp nên hôm qua thức dậy con đã về ký túc xá, thôi nhé mẹ con phải vào học đây. Nhưng còn 30 phút nữa mới học cơ mà. Lâm Mạn Ninh vội nói. Thầy gọi em à, vâng, thôi nhé mẹ con vào lớp đây. Vâng, em vào ngay đây thầy ạ. Con bé này, mẹ Lâm chưa kịp nói hết thì Lâm Mạn Ninh đã tắt máy. Cô vuốt ngực thở phào. Ôi mẹ ơi, cô không cẩn thận làm rớt chiếc điện thoại xuống đất chỉ vì người đàn ông nằm trên du uông đã thức dậy. Hắc Bạch Lam thú vị nhìn cô, Lâm Mạn Ninh nhìn xuống cơ thể mình, không một mảnh vai che thân, cô lấy tay che ngực mình rồi che xuống phía dưới. Đến cuối cùng cô tức giận nói, biến thái, chú nhìn cái gì chứ? Tiểu Ninh chạy vào phòng tắm, cô khổ sở nhìn ra phía cửa, quần áo cô để bên ngoài rồi, làm sao có thể lấy được đây? Cạch cánh cửa phòng tắm mở ra, Hắc Bạch Lam xách một túi đồ đứng đó. Lâm Mạn Ninh la lên, a, biến thái, ra ngoài nhanh, biến thái, bảo bối, đồ của em. Hắc Bạch Lam đưa túi đồ cho cô, Lâm Mạn Ninh giật lấy rồi đẩy anh ra ngoài, tên dê già này, ra ngoài nhanh, Hắc Bạch Lam ra ngoài, môi mỏng khẽ nhếch lên, tít, tít, tít, lúc này có người gọi đến cho anh đi về phía điện thoại. Có chuyện gì ép, anh lạnh nhạt hỏi, vị quản gia của gia đình anh nói, cậu chủ, ông chủ bảo cậu về nhà ngay ạ, có chuyện gì không, nếu không thì nói tôi bận rồi, không về được, vị quản gia nói, ông chủ nói cậu nhất định phải về, có việc quan trọng. Hắc Bạch Lam cúp máy, lúc này Lâm Mạn Ninh mặc một bộ đồng phục học sinh của trường đi ra. Hắc Bạch Lam đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Lâm Mạn Ninh bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại. Cô đi xung quanh phòng anh, biệt thự này đẹp quá, phòng ngủ của anh còn rộng hơn cả phòng của cô. Lâm Mạn Ninh nhìn bức ảnh anh lúc còn bé chụp chung với một người phụ nữ, đây chắc là mẹ anh. Nhưng sao chỉ có mỗi mẹ cha của anh đâu? Lâm Mạn Ninh lắc đầu, quan tâm làm quái gì chứ? Hắc Bạch Lam đi ra ngoài, đi thôi, đi đâu, Lâm Mạn Ninh hỏi, Hắc Bạch Lam mỉm cười, ăn sáng rồi đến trường, không phải em sắp muộn học rồi sao? Lâm Mạn Ninh mở to mắt, phải rồi, nhanh lên, cô chạy xuống nhà trước anh, Hắc Bạch Lam lắc đầu đi xuống chờ cô đến trường. Bảo bối, em không bắt tôi chịu trách nhiệm với em sao? Lâm Mạn Ninh lau lau chiếc điện thoại, nếu tôi bắt chú chịu trách nhiệm, chú sẽ chịu trách nhiệm sao? Nhìn tôi giống người vô trách nhiệm lắm sao? Lâm Mạn Ninh gật đầu. Phải, xe dừng trước cổng trường, Hắc Bạch Lam hỏi lại. Tại sao tôi lên, góc chuyện audio.com, giường cùng với em, sáng thức dậy em lại không tức giận. Tiểu Ninh mỉm cười, bởi vì chú đẹp trai, kỹ thuật tốt, chõ đó lại to. Hắc Bạch Lam đen mặt, chỉ có vậy, chú thật nhiều lời, tôi đi nhé, bye bye. Tiểu Ninh mở cửa xe bước xuống, cô đi về phía thùng rác vứt chiếc điện thoại vào đó. Thật là đồ dởm, chỉ rớt có một lần đã bị hỏng. Hắc Bạch Lam nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần thì mỉm cười rồi lái xe rời đi. Tiểu Bạch Thỏ, tôi chợt nhận ra mình rất hứng thú với em, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần. Anh lái xe về Hắc gia, đưa chìa khóa cho tên vệ sĩ rồi đi vào trong nhà. Hắc thiếu, anh đã về rồi. Những cô hầu gái thấy anh liền cúi đầu chào. Hắc Bạch Lam nháy mắt mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, mấy cô hầu gái liền đỏ mặt nhìn nhau mỉm cười. Hắc Bạch Lam đi vào bên trong, quản gia thấy anh liền nói. Cậu chủ, cậu đã về rồi, ông chủ đang cho mở cửa thư phòng đợi cậu. Hắc Bạch Lam gật đầu rồi đi vào bên trong, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đi xuống, bà ta là mẹ kế của anh. Tiểu Lam, con về rồi sao? Hắc Bạch Lam đi về phía bà ta, nghiến răng nói. Đừng gọi tôi bằng tên đó, bà nghĩ bà xứng sao? Người mẹ kế, bà ta xanh mặt nhìn anh cười lạnh rồi đi vào thư phòng. Dầm, anh mở cánh cửa đi vào tạo nên tiếng động rất lớn. Mày về nhà gặp bố mày bằng thái độ này sao? Hắc Bạch Lam ngồi xuống đối diện bố anh. Có chuyện gì không? Nói nhanh một chút, tôi rất bận. Bố anh nghiến răng nói. mày cũng đã 27 tuổi, đã đến lúc lấy vợ sinh con, thôi ngay cái thói ăn chơi lăng nhăng ngoài đường đi. Hắc Bạch Lam đứng dậy, lấy vợ sớm làm cái gì? Lấy sớm để về đi ngoại tình sao? Để hại chết vợ mình sao? Tôi không làm được, ông hiểu chứ? Cách Trương.